Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 791, ghi tạc bổn tử thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một câu thiếu tiểu rời nhà lão nhị trở về, lão đại gà tác thương nhân phụ, Hùng Hài Tử thiếu chút nữa Lâm Hoài Hầu đánh gần chết, bị đánh khóc không thở được. Đợi đến Hùng Hài Tử từ Lâm Hoài Hầu ma chảo hạ khôi phục tự do sau, liền theo một đường nhỏ chạy trở lại hắn gian phòng của mình, từ đáy giường móc ra ngoài một cái hộp, mở hộp ra lấy ra một quyển tập nhỏ, móc ra một bút than, tràn ngập một bầu lệ nóng, ở vốn nhỏ vốn thượng viết xuống khắc sâu cảm ngộ. Ngũ tỷ tỷ là người xấu, hại ta bối thành, thiếu tiểu rời nhà lão nhị trở về, lão đại gà tác thương nhân phụ thiếu chút nữa bị cha ta đánh gần chết. 6 tuổi hạ một ngày. Hùng Hài Tử viết xong sau, lau một cái nước mắt tương vốn nhỏ vốn vứt xuống trong hộp khép lại cái hộp lần nữa bỏ vào đáy giường giấu đi. Ở cái hộp khép lại thời điểm, có thể thấy vốn nhỏ vốn mở ra một trang thượng viết. Nhà quê tỷ phu là người xấu, hại ta bối. Thần quy tuy gầy cũng có chút thịt tới trước nấu canh, trở lại gặm thịt còn có. Nhi đồng gặp nhau không quen biết cười hỏi mập mạp ngươi là ai. Cũng là bị nhà quê tỷ phu hại, bị cha ta đánh một trận. 6 tuổi xuân một ngày. Dĩ nhiên, nếu như mở ra Hùng Hài Tử cái này vốn nhỏ vốn thoại, sẽ phát hiện cái này vốn nhỏ vốn còn xốc xếch ghi lại rất nhiều thứ tỉ như. Ngũ tỷ phu là người tốt mang ta đi ra ngoài chơi, còn mua cho ta kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô sẽ không viết là dùng một cây thăm bằng chốc chuỗi mấy cái vòng tròn thay thế. Ngoài ra còn có, ngũ tỷ tỷ là tốt nhất tỷ tỷ cấp ta rất nhiều tiền tiền. Vân vân, tổng thể đi lên nói, cái này vốn nhỏ vốn thượng ghi lại đều là Hùng Hài Tử nhất thời cảm ngộ. Trời mới biết, ở vốn nhỏ vốn thượng cùng một người, một hồi bị viết thành người tốt, một hồi bị viết thành người xấu, Hùng Hài Tử sau này nhìn thời điểm thế nào phân biệt hảo hư. Ngũ tỷ tỷ thật tốt, ngũ tỷ tỷ là trên đời này tốt nhất tỷ tỷ. 10 phút sau, Hùng Hài Tử nâng lên tiểu mặt béo phì cười đôi mắt nhỏ cũng mau không tìm được một con tiểu mập trong tay thật chặt xiết một chương 50 lượng mệnh giá ngân phiếu cùng chỉ tát hoan nhi tiểu nãi cho tựa như ôm Lý Xu bắp đùi, vui vẻ liệt miệng rộng ngao ngao gọi. Điên cuồng cùng sớm nhất nhất thiết truy tinh tộc tựa như. Một lời một hành động từ trung phát ra từ phế phủ. Nghiễm nhiên quên 10 phút trước chính hắn tràn ngập một bầu lệ nóng viết ngũ tỷ tỷ là người xấu thời điểm. Hôm nay là Hùng Hài Tử sinh nhật, Hùng Hài Tử bị rất nhiều lễ vật, lão phu nhân, đại nãi nãi, nhị di nương chờ người cũng cấp Hùng Hài Tử đưa rất nhiều lễ vật tỷ như tinh trang luận ngữ, đại học trung dung, tỷ như hạng sang nghiên mực, tỷ như sinh tự Tây Bắc Đại Mạc sói chu bút lông, tỷ như một sấp cực phẩm bông tuyết giấy, vân vân. Hùng Hài Tử thấy những lễ vật này lúc một gương mặt béo phì tràn đầy tuyệt vọng, đơn giản giống như hiện đại tiểu bằng hữu quá sinh nhật lúc nhận được nhiệt tâm thúc thúc một bộ hoàng cương thật đề vậy. Ngũ tỷ thì cũng không biết Duệ Ca Nhi thích gì, như vậy đi, ngươi thích gì đi mua ngay cái gì đi. Lý Xu sẽ đưa tương đối đơn giản trực tiếp cười híp mắt dúi cho Hùng Hài Tử một chương mệnh giá 50 lượng bạc ngân phiếu. Một chương 50 lượng mệnh giá ngân phiếu trực tiếp dẫn đốt Hùng Hài Tử vui vẻ cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, trở lại gian phòng của mình, Hùng Hài Tử nhất định sẽ vui vẻ toét miệng, ở hắn vốn nhỏ vốn thượng nồng mực nặng thải viết lên một câu. Ngũ tỷ tỷ là người tốt cấp ta 50 lượng bạc để cho ta mua thích vật, ngũ tỷ tỷ là trên đời này tốt nhất tỷ tỷ. Chu Bình An là hôm nay mới biết Hùng Hài Tử sinh nhật trước hẳn không có chuẩn bị lễ vật chỉ đành hiện trường viết một bộ chữ đưa cho Hùng Hài Tử làm quà sinh nhật. Rồng bay phượng múa một bức chữ, tuổi tác mặc dù tiểu, văn chương ngày càng nhiều, đợi nhìn 15-16, nhất cử liền đăng khoa. Kết quả Chu Bình An phần lễ vật này bị Hùng Hài Tử nhìn khinh bỉ thật lâu. Hừ, ngũ tỷ tỷ, ngươi thật là mắt bị mù tìm một cái như vậy hẹp hòi tướng công. Hùng Hài Tử nhỏ giọng nhắc nhở Lý Xu, mặc dù là nhỏ giọng, bất quá Chu Bình An đang ở Lý Xu bên người tự nhiên nghe rõ ràng. Lý Xu nghe vậy, long lanh con ngươi nhìn Chu Bình An, che tiểu miệng khanh khách cười không ngừng. Khanh khách Duệ Ca Nhi tỷ phu ngươi chữ A, nếu như cầm đi ra bên ngoài bán đi cũng không chỉ 50 lượng Nga. Sau khi cười xong, Lý Xu cười híp mắt đối Hùng Hài Tử nói. Phải không, ngũ tỷ phu cũng tốt, là trên đời này tốt nhất tỷ phu. Hùng Hài Tử sừng sốt một chút tiếp theo đầy mặt sắc mặt vui mừng, cùng chúng số tựa như tương Chu Bình An chữ thận trọng điệp đứng lên thiếp thân cất xong, cười không ngậm được miệng, mang tiểu mập mặt không có tiết tháo kêu ngũ tỷ phu hảo. Không nhìn ra cái này Hùng Hài Tử hay là cá mê tiền, nhìn Hùng Hài Tử mê tiền dạng, Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng. Nữ nhi muội muội ngươi nghĩ muốn cái gì, cấp ca ca nói, bất kể là kẹo hồ lô hay là kẹo ca ca cái gì cũng mua cho ngươi. Hùng Hài Tử vỗ ngực dính tiểu la lị nữ nữ cùng cá tiểu bạo phát hộ tựa như. ở cổ đại quá sinh nhật, mặc dù không hưng ăn bánh sinh nhật sướng sinh nhật ca, nhưng là hứa nguyện cũng là có. Bất đồng là cổ đại cũng không phải là ở bánh ngọt thượng sáp cây nến thổi cây nến hứa nguyện, mà là ở trước tượng thần điểm hương hứa nguyện. Lão phu nhân tự mình lôi kéo hùng hài tử tay, giúp đỡ ở ánh nến thượng dẫn đốt ba nén nhang, lại lôi kéo hùng hài tử tay cắm vào lư hương trong, sau đó lưu lại hùng hài tử một người quỳ gối trước tượng thần trên bồ đoàn hứa nguyện. Rồi ca nhi cho phép nguyện vọng gì a? Nhìn hùng hài tử nghiêm trang ở trên bồ đoàn quỳ lại hứa nguyện, Lâm Hoài Hầu trong phủ các nữ quyến không khỏi cười hỏi. Khanh khách lạc, Duệ ca nhi nhất định là hứa nguyện, chúc nguyện lão tổ tông sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh trường thọ, chúc nguyện hầu gia tiền trình tựa như cầm, từng bước lên trước, chúc nguyện đại nãi nãi vĩnh bảo thanh xuân, vạn sự như ý, Lâm Hoài Hầu phủ nhị di nương cười khanh khách nói, vừa lấy lòng Lâm Hoài Hầu lão phu nhân, lại lấy lòng Lâm Hoài Hầu phu nhân, trả lại cho mình con trai ruột trên mặt rát vàng. Khanh khách lạc, ta đoán, Duệ ca nhi nhất định là hứa nguyện sau khi lớn lên kim bảng đề danh, làm đại quan cưỡi đại mã. Lâm Hoài Hầu Lục tiểu thư cười khanh khách trêu ghẹo nói. Những người khác cũng là rối rít cười trêu ghẹo hùng hài tử. Không phải, ta cho phép nguyện vọng là, sau khi lớn lên đem khắp thiên hạ nữ nhân cũng lấy về nhà làm vợ. Hùng hài tử lắc đầu một cái, mang một trương tiểu mặt béo phì nói. Mới nói hoàn, hùng hài tử liền lại lắc đầu. Không đúng, không đúng, trừ tổ mẫu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di còn không đúng, trừ mẹ ta, di nương, còn có đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ, ngũ tỷ tỷ, lục tỷ tỷ. Nói xong, không để ý cả sảnh đường khiếp sợ tối tăm mặt mũi mọi người, hùng hài tử liền lại chạy đến trước tượng thần, nghiêm trang quỳ xuống, lần nữa lại cho phép một lần nguyện vọng. Chờ ta lớn lên, hy vọng sau này đem trừ tổ mẫu, mẫu thân, di nương, đại tỷ tỷ, ngũ tỷ tỷ, lục tỷ tỷ ra nữ nhân cũng. Hùng hài tử nguyện vọng cuối cùng là không có cho phép hoàn. Nghiệt tử, ta để cho ngươi cưới, ta để cho ngươi bất học vô thuật, ta để cho ngươi cưới cưới cưới. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc sắc mặt hắc so sánh với ngọ trận kia hắc gấp trăm lần, đem quỳ gối trước tượng thần yên lặng hứa nguyện hùng hài tử cấp lôi tới, đặt tại trên ghế, hướng về phía hùng hài tử cái mông ầm ầm loảng xoảng lại là một trận bạt tay mưa. Ngao ngao, hùng hài tử kêu gào, cách hảo mấy con phố cũng có thể nghe được. Cách chương.